Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, đệ 981 trang. Đương nhiên, đa tạ tiền bối bao dung. Tha thứ ta khuyết điểm, đối phương thật muốn lấy nàng huyết. Nàng ngăn không được, phàm là đánh nhau cũng sẽ lấy máu. Thiên Quyền Vương cùng Tông Thất bên kia liền góp nhặt một ít. Nàng rất rõ ràng, Thiên Lý Minh Lâu ngón tay đi xuống. Điểm ở phù xuyên xương quai xanh phía dưới một chút vị trí. Đầu ngón tay cách quần áo cùng làn da hấp thụ một giọt đến từ trái tim tâm đầu huyết đỏ thắm như máu ngọc, lấy đi huyết sau. Thiên Lý Minh Lâu một cái tay khác lấy ra một quyển bút ký đáp ở phù xuyên trong tay, lường trước. Người đi Đông Hải đại khái là muốn nắm giữ có thể đối kháng đại tướng thủ đoạn. Vạn nhất ngươi thất bại, hoặc là bị một đám đại tướng vây quanh. Phù xuyên, tiền bối, kỳ thật lạc quan điểm sẽ không có tổn hại ngươi công đức. Thiên Lý Minh Lâu không cho là đúng. Vấn đề là ngươi không có gì công đức, nghe nói ngươi mới vừa đem kình nhiễm ném cho Thiên Quyền. Thời điểm, thuận tiện còn tặng một dương 99 bao ship giá rẻ tốc hiệu thuốc trợ tim. Phù xuyên, ngoặc kép, dư ngươi khi ảnh thuật. Nắm giữ, tránh thoát giống nhau đại tướng còn hành, nói xong. Nàng thân thể hóa thành khói nhẹ biến mất, không đi không gian. Cũng không nhúc nhích không gian nguyên tố. Nàng là làm thời gian cùng không gian kết hợp. Trực tiếp đem chính mình làm không có, liền như vậy biến mất. Đây là khi ảnh thuật có điểm ra châu A. Phù xuyên vốn dĩ có điểm hồ nghi người này lấy nàng huyết là muốn nghiên cứu cái gì. Nhưng nhìn này bổn vương cấp đỉnh cấm chế phong ấn bí tịch. Lại cảm thấy chính mình xem như đại kiếm, nhưng nàng trong đầu còn nhớ thương huyết mạch việc này. Nhanh chóng đem bí tịch thu. Sau đó vào tư nhân không gian, đi vào, thật lớn một cái bồn tắm. Người nào đó liền ngâm mình ở bồn tắm. Trên mặt còn dán 10 vạn ngân diệu tệ một chương siêu cấp sang quý thủy liệu pháp mặt nạ, cả người trụi lủi, phù xuyên nhìn thoáng qua. Phủi tay ném một khối vải bố trắng sửa ở bồn tắm mặt trên. Đem người bao lại, một bên hỏi, người đối chính mình huyết mạch có cái gì ý tưởng sao? Không phải, người có bệnh đi, ta đây là phao tắm không phải xuống mồ. Vải bố trắng kéo xuống, giang thời kính lộ ra mỹ diễm lại căm giận mặt. Nhưng thật ra đem phù xuyên hoảng sợ, người quầng thâm mắt như thế nào như vậy trọng? Giang thời kính sửng sốt, sau nhìn chằm chằm phù xuyên, người lại vẫn xin hỏi ta. Phù xuyên, kia coi như ta không hỏi, giang thời kính tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nỗ lực nói cho chính mình đây là đại vương. Chính mình không chỉ có đánh không lại, thân gia tánh mạng đều ở đối phương đắn đo bên trong, nhẫn. Cần thiết nhẫn, nàng bài trừ mỉm cười. Xin hỏi, bất tử hoàng huyết mạch ta có thể nỗ lực. Năm vương hồng võ sĩ ta có thể đua liều mạng. Này hoài quang vương mạch ta như thế nào làm? Ta đại vương, ngài liền không nghĩ tới ta chết sống sao? Ngay từ đầu nàng đối chính mình định vị là kim ốc tàng kiều. Tuy rằng không có tự do, nhưng nàng được đến tài phú cùng an toàn. Đại vương rõ ràng lại là điên đảo chúng sinh thần bí đại vương. Cũng không phải không thể nhẫn. Nhưng hiện tại, đồ bỏ đại vương, đây là cuốn sống cuốn chết ma quỷ a. Giang thời kính đã liên tục khắc khổ tu luyện vài tháng. Vì bảo đảm không biến thành tiêu tị người làm, tự nghĩ ra thủy liệu pháp ICU, thiêu tiền bảo đảm mỹ mạo, nhưng người này thế nhưng nửa điểm tự giác đều không có. Phù xuyên lúc này mới nhớ tới này cha, đảo cũng là, không quan hệ, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó ta liền làm bộ tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Đem ngươi nổ thành tứ chi tàn khuyết nửa nằm liệt, ngươi ở trên giường nằm cái mấy năm. Bên ngoài người là có thể tiếp nhận rồi, giang thời kính. Ngoặc kép, cái này chủ ý trở ra thực hảo. Lần sau đừng ra, cùng đại vương không thể liêu quá nhiều. Có ngại nội tiết bình thường. Giang thời kính quyết đoán nói sang chuyện khác. Lần trước liền tưởng theo như ngươi nói. Sau lại ta cũng xác định một ít. Ngươi xem cái này bút ký, giang thời kính cầm một cái bút ký đưa cho nàng, phía trước ngươi không? Phải từ Giang Nguyệt Sơ kia bắt được ta lão nương bút ký sao? ta nhìn ra một ít miêu nị, phía trước Phù Xuyên bắt được nó. Căn cứ vào đây là Giang Thời Kính thân mụ di vật. Là người sau riêng tư. Nàng không có xem. Trực tiếp cho người sau, Giang Thời Kính. Ta suy nghĩ. Có thể hay không ta thân cha không phải Thiên Bỏ Vương, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm than. Phân thể ở Xích Diệu Tháp nội tư nhân không gian khiếp sợ thời điểm. Phù Xuyên bản thể sớm đã ở Đông Hải bí ẩn trên đảo nhỏ, ở phía trước. Cũng chính là đàm phán bắt đầu phía trước. Độc quỷ bị Phù Xuyên cuốn đi cầm tù lên. Khảo vấn một phen được đến không ít về Đông Hải tin tức. Nhân tiện pháp một bút không nhỏ tài phú, kỳ thật mặt khác tình báo không quan trọng. Rốt cuộc Đông Hải thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nàng chỉ là yêu cầu xác định hai đại đế quốc rốt cuộc tới nhiều ít cường giả, chương 232 thân. Phận phân thể ở Xích Diệu Tháp nội tư nhân không gian khiếp sợ thời điểm. Phù Xuyên bản thể sớm đã ở Đông Hải bí ẩn trên đảo nhỏ, ở phía trước. Cũng chính là đàm phán bắt đầu phía trước. Độc quỷ bị Phù Xuyên cuốn đi cầm tù lên. Khảo vấn một phen được đến không ít về Đông Hải tin tức. Nhân tiện pháp một bút không nhỏ tài phú, kỳ thật mặt khác tình báo không quan trọng. Rốt cuộc Đông Hải thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nàng chỉ là yêu cầu xác định hai đại đế quốc rốt cuộc tới nhiều ít cường giả, độc quỷ sợ chết. Thả ở trong mắt hắn. Cái này thấy không rõ bộ dáng như là một đoàn quang xương mù khủng bố tồn tại chính là tử vong bản. Thân, nàng liền cùng dài quá thiên nhãn giống nhau. Phàm là hắn nói dối. Nàng đều nhìn ra tới. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể thành thành thật thật công đạo ra bản thân biết đến sở hữu có quan hệ tin tức người. Khác ta không biết. Nhưng Trường Đình Liễu hiện tại còn không ở. Hắn thân phận đặc biệt. Ngay từ đầu liền nói. Chỉ có Hoàng Thanh Huyền. Hoàng Thời Kính cùng Đêm Phi Đông Ngô là hắn mục tiêu. Có tin tức liền cho hắn. Khác hắn sẽ không tới Đông Hải. Đông Hải nhìn như là trước mặt hỗn hợp khu vực lớn nhất chiến tranh. Khu. Nhưng đối với thân là Thái tử Trường Đình Liễu cùng Đêm Phi Đông Ngô mà nói đều không phải là tất. Yếu xuất hiện chiến trường. Bởi vì bọn họ Thái tử thân phận làm cho bọn họ tình thế tất nhiên nhiều vài phần chính trị ban. Khoan bọn họ cũng sợ bị địch quân đại tướng chém giết. Phù Xuyên không có thể bộ ra càng nhiều. Trong lòng có cái phổ là được. Sau đó bắt được độc quỷ làm ra danh sách ta nên nói đều nói. Người cũng không thể giết ta, Phù Xuyên. Người có hay không nghĩ tới. Người bị người bắt đi tin tức này đã tiết ra ngoài. Ý Linh đế quốc có thể buông tha ngươi. Giống như Ý Linh đế quốc là tam đại đế quốc bên trong nhất am hiểu linh hồn khảo vấn thủ đoạn. Một khi ngươi trở về. Ngoặc kép. Hết chương.